The Gamer Hệ Thống, chương 62, bắt cóc, góc chuyện audio.com, mày tới đây chi nữa vậy? Hắn nhìn tên Nijima đang bị Seager xích lại treo ở trước cửa nói. Tao tới đây để mượn mấy vị sư phụ mày có chút việc. Thằng Loki của chư thần hoàng hôn định mời tao ra để tiến hành đàm phán hòa bình. Vậy thì liên quan gì đến sư phụ tao? Tất nhiên là có rồi, thằng ngu đó định đi một mình tới gặp tao, lúc đó tao sẽ dắt theo mấy vị sư phụ của mày và làm thịt nó. Vớ vẩn, mấy sư phụ tao không rảnh rỗi thế đâu. Với cả sao mày biết đấy không phải là cái bẫy? Vậy sao mày không đi theo tao tới đó, mày làm thủ lĩnh mà chẳng quan tâm gì tới băng của mình hết? Thằng Nijima nhảy cỡn lên. Tao không rảnh, nếu thích đánh nhau thì cứ việc tới, đàm phán hòa bình làm quái gì? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cậu đang đọc gì đấy? Miu thấy hắn đứng ở hành lang thì hỏi. À không có gì đâu, hắn vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác. Đó là một bức thư tình, bình thường thì hắn sẽ hưng phấn cực kỳ nhưng hắn biết đó chỉ là chiêu trò của thằng Nijima để dụ hắn tới nơi đàm phán thôi. Hắn cũng không có ý định đi tới đó vì ở đó chỉ là đứa thế thân thôi chứ không phải Loki thật. Hai tên Ukita và Takeda cũng bị dụ tới đó, hai người bọn họ dư sức xử lý bọn Lola và tên giả mạo mà không cần đến hắn. Đi về thôi Miu, hắn mỉm cười nói. Ừ, Miu hơi ngẩn ra một chút vì thấy hình ảnh hắn đứng bên cửa sổ khiến hắn cuốn hút lạ thường. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khốn kiếp, sao mày không tới? Tới đâu cơ? Hắn thấy thằng Nijima tức giận thì nói. Thì tới quán nước trong thư tình ấy. Sao mày biết tới quán nước ấy? Bức thư là do mày gửi đúng không? Hắn đã sớm biết nhưng vẫn hỏi vặn. Chật may mà thằng Ukita với Takeda mắc lừa, nếu không tao đi bán muối rồi. Mà không nói chuyện đó nữa, tao có thông tin mới về một đứa trong Ragnarok đây, ngũ quyền Siegfried. Theo thông tin tao thu được thì thằng này cứ như bất tử vậy, bị đánh gục rồi lại bật dậy. Sau một hồi kể lể thông tin, thằng Nijima đã tức giận bỏ đi khi bị hắn chê là chẳng kiếm được thông tin gì hữu ích. Trước khi đi nó còn hét to rằng sẽ đi điều tra về tên Siegfried kia. Nijima mất tích rồi, đúng vậy, chúng tôi đã cố liên lạc nhưng không được. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là thủ lĩnh xảy ra chuyện nhưng sau đó tôi lại nhặt được chiếc máy tính cầm tay này ở cống nước. Một tên trong băng Shinpaku nói và đưa cho hắn chiếc máy tính. Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ đi tìm Nijima về, hắn nói, dù sao thì tên Nijima này cũng giúp hắn quản lý băng nhóm này và trí thông minh của tên đó sẽ có tác dụng sau này nên hắn không thể bỏ mặc được. Đây đúng là chiếc máy tính của tên Nijima rồi, hắn có nhớ hình như tên này bị Loki và Siegfried bắt cóc và đưa đến bến cảng nhưng để cho chắc ăn hắn đã quay về nhờ ma sư phụ bói một quẻ và Erpachai cũng đã hỏi lũ chim chóc tung tích của Nijima. May mà cốt truyện không thay đổi, Nijima vẫn bị bắt cóc đưa tới bến cảng. Hắn và Miu lập tức xuất phát tới đó. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bọn hắn rất nhanh thì đã đi tới bến cảng, Miu đạp xe vòng quanh khu chứa hàng hóa thì thấy được một đám người. Hắn nhận ra một tên trong đó giống hệt tên Loki trong truyện, hắn biết đó chính là Loki liền lập tức chạy tới. Loki, mau thả thằng đệ của tao ra. Ồ, không nghĩ mày tìm đến đây nhanh vậy. Thằng Loki thấy hắn tới thì cười nói. Ồn ào quá, bỗng nhiên từ trong kho hàng một tiếng hét vọng ra. Một tên ăn mặc áo vải đầu đội mũ rộng vành có. Góc chuyện audio.com. Gắn lông chim đi ra, đây chính là tên Siegfried. Hừ, tao sẽ hạ hai thằng chúng mày rồi cứu thằng Nijima sau cũng được. Hắn lao lên tung một cú đấm thẳng vào mặt tên Siegfried, tên này lập tức ngã lăn ra đất. Né, né, đúng rồi, hắn quên mất tên Siegfried này khi chiến đấu sẽ xoay tròn để triệt tiêu lực của đối thủ sau đó giả vờ ngã ra để đánh lạc hướng. Hắc hắc, mày đúng là một đối thủ khó chơi đấy, chỉ tiếc là mày gặp phải tao thôi. Sau cuối, một làn sóng điện vô hình tỏa ra, mấy tên kia liền cảm thấy đầu hoa mắt choáng, đặc biệt là tên Siegfried đứng gần nhất thì cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ như tối sầm lại, cơ bắp tê dại không thể cử động. Bốp, trừ 287, tên này bị ăn một đấm của hắn lập tức lăn quay ra đất, lần này hắn dùng một phép thuật khống chế hệ lôi khiến đối phương choáng váng nên Siegfried không thể né được đòn này. Chủ một đấm tên này đã mất nửa cọc máu, khó khăn lắm mới bò dậy được. Tên Loki thấy đồng đội bị thương thì hoảng sợ, hắn lập tức lên xe bỏ chạy. Thấy tên này bỏ dậy, hắn liền tung thêm một đòn nữa khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Hắn cũng không thèm đuổi theo tên Loki làm gì, lúc này hắn quay ra thì thấy Miu đã quay lại sau khi xử lý xong mấy tên Lola. Có điều lúc nãy khi chiến đấu có vẻ như Miu gặp chút bất lợi, chiếc áo bó mỏng đã bị rách một mảng, lộ ra hơn nửa bộ ngực đầy đặn của cô. Miu, cậu có sao không? Hắn lại gần đưa tay ra như muốn chạm vào chỗ áo rách, mặt hắn giờ trông cực kỳ nham nhở. Miu thấy thế liền lấy hai tay ôm ngực hơi lùi lại nói. Tên còn lại đâu, hắn bỏ chạy rồi à, vậy cậu có thấy Nijima chưa? Thôi chết, tớ quên mất thằng Nijima. Hắn vội chạy ra bến cảng nhưng có vẻ như chiếc tàu chở hàng đã đi mất. Hắn thở dài một hút rồi nói. Xem ra muộn rồi, chúng ta về thôi, hắn thở dài nói. Hắn cũng không lo lắng lắm, tên Nijima chỉ bị đưa ra ngoài biển thôi chứ không có việc gì, hơn nữa dưới khoang tàu rất nhiều thức ăn, tên kia không thể chết đói được đâu. Cách chương.